Tu La Vũ Thần, chương 2335, chương 2349, không cùng huynh đệ tranh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền bối, ngài thế nhưng là Khải Hồng Đại Sư. Mang theo nghi vấn trong lòng, Sở Phong đầu tiên là làm đại lễ, lúc này mới lên tiếng hỏi thăm. Nhưng mà, đối với Sở Phong vấn đề, vị lão già kia lại không cho trả lời, mà là phất ống tay áo một cái, lập tức sau lưng quang mang lấp lóe, một tòa đại trận nổi lên. Tòa đại trận này lực phòng ngự cực mạnh, chẳng qua lại là trong suốt, cái này khiến Sở Phong ba người, có thể thấy rõ ràng, đại trận bên trong tình cảnh. Đại trận bên trong, trưng bày ba món binh khí. Kiện thứ nhất, là một thanh bảo kiếm này dài 7 thước, rộng 5 tấc, toàn thân là màu đỏ, nhưng lại cũng không phải là huyết hồng, mà càng giống là sáng chói đá quý chế tạo thành. Cái này đá quý rất là đặc biệt, bên trên có như lông vũ đường vân, hoa lệ mà xinh đẹp. Mặc dù bộ dáng dường như đá quý chế tạo, có thể kiếm này không chỉ có cứng cỏi, càng là sắc bén vô cùng, dù là có trận pháp cách trở, có thể một cỗ cường đại khí tức duy ngã độc tôn, bá khí phi thường. Tổ binh, cái này không chỉ có là một kiện tổ binh, hơn nữa là một kiện phẩm chất cực cao tổ binh, thậm chí cái này tổ binh phẩm chất muốn so Sở Phong cái kia thanh Tật Phong chi nhận cao hơn. Mà Tật Phong chi nhận, đã là tổ binh bên trong cực phẩm, có thể nghĩ, cái này tổ binh phẩm chất lại là cỡ nào cao minh. Cái này cực phẩm tổ binh, bày đặt tại một cái tinh xảo trên bệ đá còn có thể viết vài cái chữ to, Phượng Vũ Chi Kiếm. Mà kiện thứ hai binh khí, là một thanh dài đến 1 mét đại đao, nói đúng ra, đây càng giống như là một thanh dao phay. Bởi vì nó phẩm chất tựa như là bình thường sắt thép, hình dạng cũng giống là bình thường dao phay mở rộng bản. Mặc dù, món binh khí này bề ngoài rất không đáng chú ý, nhưng Sở Phong ba người đều nhìn ra, cái này đồng dạng là một kiện tổ binh, hơn nữa là một cái phẩm chất không thua bởi Tật Phong chi nhận tổ binh. Ai, cái này, binh khí kiếm này ta thích. Vương Cường nhìn chằm chằm cái kia thanh như là dao phay vũ khí, một mặt hưng phấn nói, liền phảng phất hắn thấy được mình tha thiết ước mơ binh khí. Người cũng liền điểm ấy phẩm vị. Triệu Hồng khi dễ nói. Sao, sao, thế nào lão bà, chẳng lẽ ta nhìn chúng binh khí này không tốt sao? Vương Cường hỏi, ngươi xem một chút cái kia danh tự. Triệu Hồng chỉ binh khí kia nói ra. Mà cái này tổ binh, đồng dạng bày đặt tại tinh xảo trên bệ đá đồng dạng có tên của nó, Thái Thịt Chi Nhận. Đậu phộng, cái gì quỷ, binh khí tốt như vậy, ai cho lên cái như thế bẩn thỉu danh tự. Vương Cường một chán hắc tuyến, mà tại lúc này, Sở Phong đã đem ánh mắt nhìn về phía cái kia thứ ba kiện binh khí, cũng chính là cuối cùng một món binh khí. Đây là một khối 4 phương sắt, không có lưỡi kiếm, không có hình thái, thậm chí không có tổ binh khí tức. Cái này KN bản liền không phải một món binh khí, nhiều nhất là một kiện vẫn chưa hoàn thành binh khí. Nhưng mà cái này binh khí lại vẫn cứ cũng có một cái tên, Thần Long Huyết Xích. Phượng Vũ Chi Kiếm chính là từ Phượng Vũ Thạch làm vật liệu chính, vận dụng thời gian ngàn năm chế tạo thành, chính là lão phu cả đời trên đỉnh phong tác phẩm, tổ binh bên trong, cực phẩm cực phẩm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái Thịt Chi Nhận chính là từ rất nhiều kỳ thạch hợp lại mà thành, mới đầu chỉ là ta trong lúc rảnh rỗi, dùng để làm đồ ăn dùng dao phay, nhưng là lâu ngày sinh tình, nhiều hơn rèn luyện, lại cũng dần dần có tổ binh phẩm chất, sau ta dùng 100 năm thời gian cải tiến, cuối cùng rồi sẽ nó đúc thành một thanh cực phẩm tổ binh. Long huyết xích vốn là một khối giọt có thần long chi huyết tảng đá biến thành, mặc dù thần long chi huyết vô cùng chân quý thế nhưng là làm sao cái kia rơi máu tảng đá, chỉ là bình thường tảng đá, mặc cho ta tỉ mỉ rèn luyện nhiều năm, nhưng cũng không cách nào đưa nó rèn đúc là tổ binh. Nhưng cái này ba món binh khí, lại là ta sinh thời, yêu nhất binh khí. Tại cái này ba món binh khí bên trong, ta đều là ẩn giấu một cái bí mật, biết được bí mật kia, liền có thể biết được một chỗ bảo tàng, nhưng bảo tàng phẩm chất cũng có phân chia cao thấp. Phượng Vũ Chi Kiếm tối ưu, Thần Long Huyết Xích kém nhất, các ngươi ba người dần dần lựa chọn, ai bắt đầu trước? Vị lão già kia nói xong lời nói này về sau, cái kia sau lưng trận pháp, vậy mà mở ra lỗ hổng, có thể tha thứ tiến vào bên trong. Này một khắc, Sở Phong bọn người biết, cứ việc lão già trước mắt sinh động như thật, lại khí thế bức người, nhưng chỉ sợ hắn căn bản cũng không phải là một người sống, thậm chí ngay cả một đạo còn sót lại thần thức đều không phải là, chỉ là một đạo Khải Hồng Đại Sư lưu lại trận pháp. Trận pháp này, hẳn là trải qua đặc thù thiết lập, có thể căn cứ tới chỗ này nhân số, mà nói không thông lời nói. Nhưng không thể nghi ngờ là, nơi này còn có một cái trùng hợp, cái kia chính là Khải Hồng Đại Sư lưu lại binh khí, cũng có thể nói là cái gọi là bảo tàng, vừa lúc là 3 phần. Ai tới trước, gặp Sở Phong ba người đều không trả lời, vị lão già kia tiếp tục thúc giục nói. Ta tới trước, Sở Phong dẫn đầu nói. Tốt ngươi, ngươi tới trước, Vương Cường sảng khoái nói. Nhưng mà, so với Vương Cường, Triệu Hồng trong mắt lại hiện ra một tia quái dị. Chắc hẳn, hắn có chút bất mãn, dù sao cái kia ba món binh khí có tốt xấu phân chia, mà lựa chọn thứ nhất người, liền thu được dẫn đầu lựa chọn binh khí quyền lợi. Cứ việc trong lòng có bất mãn, nhưng là Triệu Hồng nhưng cũng không nói ra đến, mà Sở Phong tự nhiên cũng là việc nhân đức không nhường ai, đi vào tòa trận pháp kia bên trong. Uy, choáng váng không thành, cầm cái kia thanh phượng vũ chi kiếm A, nữ vương đại nhân thanh âm bỗng nhiên vang lên. Bởi vì nàng kinh ngạc phát hiện, Sở Phong tiến vào trận pháp sau đó, cũng không hướng cái kia phẩm chất tối ưu phượng vũ chi kiếm đi đến, ngược lại hướng cái kia phẩm chất kém cỏi nhất, thậm chí ngay cả tổ binh đều chưa nói tới, thần long huyết xích đi đến. Đối Sở Phong thân là hiểu rõ nữ vương đại nhân, đã biết Sở Phong ý nghĩ. Nhưng là, đây là một cái cơ hội khó được, nữ vương đại nhân không muốn Sở Phong bỏ lỡ cơ hội này. Thế là, nữ vương đại nhân tiếp tục nói ra. Sở Phong, trên người ngươi gánh vác lấy cái gì, trong lòng ngươi rõ ràng nhất, ngươi cùng Triệu Hồng cùng Vương Cường so sánh, ngươi càng cần hơn cái kia phượng vũ chi kiếm, ngươi có thể đem binh khí cho bọn hắn, nhưng là cái kia bảo tàng, ngươi nhất định phải cầm tới. Chứng, ngươi nói ta sao lại không rõ, thế nhưng là Vương Cường là huynh đệ của ta, Triệu Hồng cũng coi là bằng hữu của ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta Sở Phong coi như lại cần bảo tàng, lại cần tài nguyên, lại nóng lòng tăng cao tu vi, thế nhưng là ta cũng không thể cùng ta huynh đệ đi tranh, cũng không thể cùng ta bằng hữu đi so đo. Sở Phong nói xong lời này, cũng mặc kệ nữ vương đại nhân, mà là trực tiếp đi tới cái kia thần long huyết xích trước đó, một tay lấy cái kia thần long huyết xích cho sách trong tay. Mà cái kia thần long huyết xích vừa mới tới tay, lập tức một sợi lòng tin tiến vào não hải. Giờ phút này Sở Phong nội tâm, bắt đầu buồn vui đan xen. Bởi vì hắn lấy được cũng không phải là cái gì bảo tàng, mà là một tấm bản đồ. Hắn vui chính là có thể đoán được cái này địa đồ chính là bảo tàng vị trí. Nhưng mà, Sở Phong buồn chính là cái này địa đồ chỉ địa phương, không chỉ có là tại khổng thị thiên tộc nơi ở, càng là khổng thị thiên tộc phạm vi thế lực bên trong. Mà khổng thị thiên tộc là địa phương nào, đây chính là bách luyện phàm giới, bây giờ thế lực cường đại nhất một trong. Nói cách khác, Sở Phong muốn thu hoạch được cái này bảo tàng, muốn bốc lên rất nhiều nguy hiểm. Quả nhiên tiện nghi không có hàng tốt. Sở Phong trong lòng tự giễu cười một tiếng, sau đó liền đem cái kia thần long huyết xích thu nhập trong túi càn khôn, quay trở về. Huynh đệ, thật sự là nghĩ không ra, ngươi phẩm vị chả. Còn không bằng ta đây, ha ha. Vương Cường cười hì hì nói với Sở Phong. Mà so với Vương Cường, Triệu Hồng cũng không nói chuyện, chỉ là nhìn về phía Sở Phong ánh mắt lại tràn đầy kinh ngạc. Dù sao nàng không ngốc cho nên nàng biết Sở Phong không phải phẩm vị có vấn đề, mà là cố ý tự mình lựa chọn kém, đem tốt, lưu cho nàng cùng Vương Cường. Cách chương.